Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1185, lại còn sống. Peter cầm đi chính mình tư liệu, nhảy vào trong bầu trời đêm. Thời đại này sở dĩ có các loại superheroes sinh động, bởi vì thiết bị theo dõi không có phổ cập, điện ảnh phản ảnh thời đại bối cảnh. Peter lấy chồng liên hệ lúc còn muốn dùng công cộng buồng điện thoại. Hiện tại cơ bản đều không thấy được công cộng điện thoại. Lúc này cũng không có rậm rạp chằng chịt camera giám sát. Bằng không tòa báo lão bản còn dùng cùng Peter mua Spider-Man ảnh chụp. Các loại quản chế thiết bị, người qua đường mang điện thoại, hoàn toàn có thể đem Spider-Man phách một lần. Theo kỹ thuật tiến bộ, hiệp khách khó có thể ở hiện đại tồn tại xã hội. Điều ti biến thành superheroes cũng là như vậy. Peter giết người xong ly khai, nhưng trong lòng không có bất kỳ đắc ý. Hắn mất đi bằng hữu của mình. Mặc dù báo thù, Zapata cũng sẽ không lại sống lại. Trong tay hắn còn có một cái túi sách, nơi đó chứa hoàng siêu cược thắng tiền. Lúc trước hắn cỡ nào muốn những thứ này USD. Nhìn bây giờ cũng chỉ có khổ sở. Hắn được đem các loại tiền giao cho Zapata cha mẹ của. Cái này dù sao cũng là Zapata nên được. Hắn đương nhiên cũng sẽ không nhắc lại. Zapata nói cái gì phân hắn một nửa sự tình. Địa hạ quyền tái lão bản bị người đánh chết. Bản thân của hắn cũng không làm sạch. Cảnh sát không hội phí lực truy tra bọn họ thứ người như vậy án tử. Miễn là từng cái bang phái không phải uy hiếp bình dân. Không nên nháo ra đại tân văn. Bọn họ mới sẽ không quản vụng trộm đả xanh đả tử. Peter dĩ nhiên cũng làm như thế hái được đi ra. Đương nhiên làm nhân vật chính liền muốn như thế thuận. Dù cho trong cảnh sát có người chú ý tới có chút manh mối, cũng sẽ ở lực lượng thần bí dưới quên đến. Coi như Peter lưu lại nhiều hơn nữa kẽ hở. Hiện tại hắn có vận mạng phù hộ. Đó chính là làm sao đều không có việc gì. Hắn đợi tham gia Zapata tang lễ, nhưng vẫn không có chiếm được mời mời. Hero ra, dường như căn bản không có cử hành tang lễ ý tứ. Zapata còn có sống lại khả năng. Peter cuối cùng đi hỏi thăm. Tin tức này để hắn vui mừng không thôi. Hoàng siêu thôi miên Hero phu phụ. Bọn họ biên ra một bộ truyền thuyết. Đem Peter lừa ngẩn người sửng sốt. Thì ra gia tộc bọn họ tổ tiên cùng thần bí thế lực có quan hệ. Gia tộc lưu truyền thần thánh nước suối, tồn chữ ở chung không thập tự giá. Si, dây chuyền bên trong, Zapata ở trọng thương lúc uống cạn thánh tuyền, mới có thể trong người bên trong nhiều thương phía sau còn bảo trì ý thức. Bằng không hắn nhìn thấy Peter lúc, liền chính là người chết. Điều này nói rõ nước suối có hiệu lực, cho nên bọn họ hy vọng nước suối thật có thể sống lại Zapata. Peter chấn kinh rồi, cảm thấy cái này cái thế giới biến hóa thật nhanh. Lúc trước hắn là một điều ti, hắn đồng học Zapata chính là một cái tương đối ưu tú bằng hữu. Hắn biến dị phía sau trở thành vườn trường minh tinh, Zapata cũng có hy vọng tranh cử hội chủ tịch sinh viên. Hắn vì Zapata báo thù giết chết được mấy người, đối với mình biến dị năng lực càng phát ra lý giải. Zapata cũng thay đổi thành một cái có thần bí bối cảnh tên. X, thế giới đẳng cấp đang tăng lên a. Đương nhiên, làm nhân vật chính bằng hữu làm sao có thể không phải cập nhật thăng cấp. Cái kia há lại không phải theo không kịp nhân vật chính bước tiến. Bằng hữu của hắn Harry cũng là biến hóa nhanh chóng kế thừa huyền thị xí nghiệp. Lại trở thành mới một đời Green Goblin. Như vậy để hắn còn có thể tiếp tục ra sân, có tư cách soát tồn tại cảm giác. 7 ngày sau ban đêm, Peter cùng Hero phu phụ đợi ở hàn vụ bao phủ trong viện. Trắng hếu ánh trăng để xa xa rừng cây giữ tợn khủng bố. Bọn họ ở Hero nhà cũ, Zapata ở một tòa ướp lạnh trong quan tài. hiện tại đặt trong đình viện bỏ hoang bể phun nước trên đài. Trong suốt quan tài sái mang Giê-xu quang, dường như Supata mặt cũng dính vào một tầng hào quang màu bạc. Mời nhất định phải sống lại. Hiro phu phụ hơi tuyệt vọng nhỏ giọng thầm thì, bọn họ lúc này cũng không thể dựa theo người phương Tây thói quen cầu khẩn Thượng Đế. Bọn họ việc làm là để người chết sống lại. Loại này nghịch thiên sự kiện, khẳng định không phải Thượng Đế giấy phép đặc biệt. Bọn họ hiện tại làm càng giống như là tà pháp. Trước kia bọn họ toàn bộ cũng phải bị giáo hội chết cháy. Không rõ vũ khí từ bốn phương tám hướng mọc lên, để trong đình viện tất cả trở nên không phải chân thực. Hiro tiên sinh hàm răng run lên nói, mùa này nhiệt độ sẽ có thấp như vậy. Loại thời giờ này tại sao phải sương mù bay? Hiro thật khái đầy cõi lòng hy vọng nói, nhất định là có hiệu lực. Supata nhất định sẽ trở về. Peter đột nhiên nghĩ tới châu Âu trước kia một cái khủng bố cố sự. Một nhà nhi tử ở hầm mỏ bị đập chết, sau đó sống lại. Cha mẹ hắn lúc đầu chờ đợi điểm này, nhưng khi hắn sống lại, lại vẫn duy trì bị đập khi chết trạng thái. Hắn cứ như vậy chạy về ra. Cái kia trong chuyện xưa trong lời nói tràn ngập bệnh tâm thần, để cho trong lòng người rất là kiềm nén. Supata, hắn bị đánh bao nhiêu thương? Peter thể chất không sợ lạnh lãnh, nhưng cũng cảm thấy trong lòng hơi lạnh. Ta sau lại biết, hắn ở thấy ta phía trước, bị người dùng súng bắn bên trong đầu. Sát thủ kia tu bổ thương, không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn nói chuyện với ta lúc đầu còn có viên đạn. Khủng bố bầu không khí ở Hàn Phong Bạch trong sương mù đạt đến đỉnh phong. Nắp quan tài đột nhiên phóng lên cao, rơi ở phương xa té thành toái ra. Một cái thân ảnh màu đen từ trong quan tài đứng lên. Peter thấy không rõ khuôn mặt của hắn, từ thân hình để nguyên quần áo phục đường nét hắn đoán được. Người đó chính là Supata. Hiro thái thái ngạc nhiên đi về phía trước, dưới chân lảo đảo. Peter cảm giác lại không tốt lắm. Hắn kéo lại Hiro thái thái, một mình đi về phía trước. Supata, là ngươi sao? Ta là Peter. Bóng đen vắng vẻ không tiếng động, sau đó bạo phát một tiếng hoan hô. Ha ha ha, ta sống lại. Cái kia nước suối là thật. Vũ khí biến mất, gió lạnh tìm không thấy. Đình viện nhiệt độ chợt khôi phục bình thường. Peter cảm giác mình đều muốn ra một tiếng mồ hôi. Hoàng siêu mặt ở dưới ánh trăng vô cùng bình thường. Mỹ hảo ánh trăng, làm cho cả đình viện nhiều hơn một phần mỹ cảm mông lung. Ha ha, dĩ nhiên là dùng loại này nhiệt độ thấp quan tài giả bộ ta. Hoàng siêu tùy tiện nhổ nước bọt nói, xem ra giữ tươi hiệu quả không tệ. Hiro thật khái đầy cõi lòng hy vọng nói, nhất định là có hiệu lực. Supata nhất định sẽ trở về. Peter đột nhiên nghĩ tới châu Âu trước kia một cái khủng bố cố sự. Một nhà nhi tử ở hầm mỏ bị đập chết, sau đó sống lại. Cha mẹ hắn lúc đầu chờ đợi điểm này, nhưng khi hắn sống lại, lại vẫn duy trì bị đập khi chết trạng thái. Hắn cứ như vậy chạy về ra. Cái kia trong chuyện xưa trong lời nói tràn ngập bệnh tâm thần, để cho trong lòng người rất là kiềm nén. Supata, hắn bị đánh bao nhiêu thương? Peter thể chất không sợ lạnh lãnh, nhưng cũng cảm thấy trong lòng hơi lạnh. Ta sau lại biết, hắn ở thấy ta phía trước, bị người dùng súng bắn bên trong đầu. Sát thủ kia tu bổ thương, không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn nói chuyện với ta lúc đầu còn có viên đạn. Khủng bố bầu không khí ở Hàn Phong Bạch trong sương mù đạt đến đỉnh phong. Nắp quan tài đột nhiên phóng lên cao, rơi ở phương xa té thành toái ra. Một cái thân ảnh màu đen từ trong quan tài đứng lên. Peter thấy không rõ khuôn mặt của hắn, từ thân hình để nguyên quần áo phục đường nét hắn đoán được. Người đó chính là Supata. Hiro thái thái ngạc nhiên đi về phía trước, dưới chân lảo đảo.